Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 138, mà thế vua xác sống, 6. Gocchuyenaudio.com. Sau ngày sự kiện đó xảy ra, Doãn Quỳnh trở nên hoàn toàn khác biệt, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trở lại làm chị em thân thiết của Trịnh Du Nhiên, vô cùng ngoan ngoãn, điềm đạm, hiểu chuyện. Hoa Y nhìn thấy cũng phải tán thưởng trình độ diễn xuất của cô ta. So với nữ chủ, cô lại cảm thấy Doãn Quỳnh có cá tính hơn. Ít ra cô ta còn thông minh hơn Trịnh Du Nhiên nhiều. Vì có quả bom nổ chậm Doãn Quỳnh, Hoa Y cũng mặc kệ nữ chủ không quản mấy. Tập trung thăng cấp, có đôi khi điều khiển xác sống cấp thấp tạo vài biến cố cho cô ta. Hơn nữa cô đã hứa với Bạch Ly rằng sẽ đi tìm hắn. Hoa Y mất nhiều ngày lùng sục thành phố F cùng vài thành phố lân cận, nhưng vẫn không tìm được người. Hoa Y hiện tại đang ngồi trên sân thượng, nhìn đống tinh hạch trước mặt, lại cảm thấy buồn chán. Cả ngày cứ chém chém giết giết, thăng cấp rồi lại cố thăng cấp. Ngay cả nhận dạng của Bạch Ly là ai cô còn không rõ. Chưa bao giờ Hoa Y cảm thấy tìm một người lại khó đến vậy. Cũng chợt nhận ra thế giới quá rộng lớn. Hiện tại nhóm người của nữ chủ đã lên đến 8 người. Mục đích của bọn họ là hướng đến căn cứ M phía Tây. Quân số trong nhóm là 5 nam và 3 nữ. Bao gồm Lục Vãn đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần và Nhật Khiết là hệ thổ. Doãn Quỳnh không có dị năng. Và thêm hai người mới Trần Khôn dị năng tốc độ, Phó Hân dị năng hệ mộc. Hoa Y vu vơ đánh giá tình hình hiện tại. Đối với một xác sống cấp 5 như cô thì cũng khó lòng mà hạ gục hết được nhóm người này. Suy cho cùng những người có thể đi theo nữ chủ, cũng đều phải có năng lực đặc biệt. Vậy nên Hoa Y vẫn là mặc kệ. Hiện tại năng lực của cô chưa đủ cường đại để diệt sạch nhân loại. Hơn nữa cô lại không muốn xem Xuân Cung đổ sống động vào ban đêm. Cho nên cũng liền không đi theo lộ tuyến của Trịnh Du Nhiên nữa. Rút ra tinh hạch trong đầu một xác sống cấp 3. Cô đã phải ẩn giấu mai phục ở đây 2 ngày mới thấy nó xuất hiện. Hoa Y sau khi tách ra khỏi nữ chủ, liền điên cuồng thăng cấp. Hiện tại cô đã là xác sống cấp 6 và có dị năng cường hóa. Đúng vậy, xác sống cũng có dị năng. Đây là điều sau khi Hoa Y lên cấp 6 mới biết được. Không chỉ thế, cơ thể của xác sống cấp 6 đã trở nên giống như người bình thường. Ngoài việc chiều cao vẫn hơi quá khổ ra thì các ngũ quan đã trở nên đẹp hơn rất nhiều. Không có nhiều nghi ngờ nếu con người nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra cô là xác sống. Bất chợt ngón tay có chút lành lạnh, cô dừng lại dòng suy nghĩ. Nâng lên đôi tay, chiếc nhẫn tại ngón áp út đang tỏa ra hơi lạnh. Điều này minh chứng cho điều gì? Đây chắc chắn là tín hiệu gì đó của Bạch Ly. Nhưng lúc trước hắn không hề nói với cô. Vậy chỉ có cách tự tìm hiểu mà thôi. Hoa Y đứng lên. Di chuyển như bình thường, nhưng chiếc nhẫn đột nhiên lại dần mất đi hơi lạnh. Cô ngừng lại bước chân, xoay người lại, đi ngược hướng vừa nãy. Chiếc nhẫn ngày càng lạnh hơn, cho đến một ngõ nhỏ, thì trở lại bình thường. Nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng, Hoa Y nấp vào trong bóng tối. Người xuất hiện có dáng người cao dài, ăn mặc vô cùng chỉnh tề, áo sơ mi trắng sạch. Sạch sẽ đến mức thậm chí cô còn ảo tưởng có lẽ mà thế chưa từng xảy ra. Nếu bỏ qua chi tiết, trên tay hắn là mấy viên tinh hạch thì cô có lẽ hoàn toàn lầm tưởng rằng mình lại xuyên qua thế giới khác. Lướt đến khuôn mặt hắn, điều khiến cô ngạc nhiên là hắn quá trẻ, giống như học sinh cấp 3. Ngũ quan cương nghị, mày kiếm, mắt đen, lông mi đậm nét, sống mũi cao thẳng. Môi mỏng, nhạt màu, tổng thể lại vô cùng anh tuấn nhưng lại lạnh lẽo vô cảm. Đặc biệt là đôi mắt này u tối, âm u, giống như một hố đen xoáy sâu đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài sạch sẽ của hắn. Người này không ai khác chính là Bạch Ly. Cô cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi, cách chương.